Chương 204, sắp xếp quy hoạch. Cổ điển linh đồ bức tranh xem ra rất không đáng chú ý, ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, sẽ không có người biết này nhìn như cổ xưa quyển sa cờ hờ bên trong, nhưng là ẩn chứa một phương thần kỳ không gian. Hạ Nhược Phi một tay cầm lấy quyển sa cờ hờ, đi khắp ở trong kho hàng, nếu như giờ khả cờ Na Y có nhân ở trong kho hàng, nhất định sẽ cho rằng là ở biến ma thuật hoặc là chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Hạ Nhược Phi đi qua chỗ, từng cái to lớn vỏ rượu trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Không lâu sau, nay cái kho hàng nhỏ lại giống tuyết. Hạ Nhược Phi để tâm niệm cảm ứng một hồi trong không gian, 25 cái vỏ rượu lớn chỉnh tề điệu bày ra ở nguyên không gian một chỗ trên đất trống. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu. Theo hắn cùng linh đồ không gian tâm thần liên hệ tăng mạnh, lực trưởng khống cu nở dê là càng mạnh mẽ. Lần này hơn 200 cân vỏ rượu lớn để vào không gian, QNZ là 10 phân chính xác địa dựa theo Hạ Nhược Phi ý nguyện, cơ hồ là không kém chút nào địa xuất hiện ở trong không gian. Hạ Nhược Phi tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong lòng bàn tay, khóa kỹ nhà kho cửa lớn, lái xe thẳng đến đảo nguyên nông trường. Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Phi trực tiếp lên lầu trở về phòng của mình. Hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo đều trở về nội thành, Diệp Lăng Vân vẫn luôn cẩn thủ quy củ. Khẳng định là không biết không gõ cửa liền xông vào gian phòng, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cẩn thận địa khóa cuốn rồi cửa sổ, sau đó mới lấy ra linh đồ bức tranh. Hơi suy nghĩ, Hạ Nhược Phi tiến vào linh đồ không gian bên trong. Hắn trực tiếp xuất hiện ở nguyên trong không gian đã tờ vỏ rượu vị trí, 25 cái vỏ rượu lớn chỉnh tề địa sắp xếp thành 5 thừa 5 phương trận, liền dường như dùng có thước đo. Đối với mình bây giờ đối với không gian lực trường khống, Hạ Nhược Phi cu nở dê hết sức hài lòng. Hạ Nhược Phi vòng quanh vỏ rượu đi rồi một vòng, làm ra một cái quyết định. Hắn đi tới không gian linh bờ đầm cầm lấy cái kia xếp tờ và ho kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp trở lại vỏ rượu biên. Hạ Nhược Phi mở ra một người trong đó vỏ rượu, sau đó dùng cái kẹp từ giữ tươi trong hộp gấp một mảnh kỳ hoa cánh hoa ném vào trong vỏ rượu. Nay vỏ rượu hắn chuẩn bị làm cất giấu, giữ lại chính mình hoặc là quan hệ thân mật bằng hữu đồng thời hưởng dụng. Hiện tại hắn có 21 cánh hoa, dùng đi một mảnh chi sau còn sót lại 20 mảnh, gần vừa đủ kỳ sử dụng. Nắp chặt chẽ vỏ rượu, Hạ Nhược Phi ở cái vỏ rượu này trên làm cái đánh dấu. Sau đó hắn đi đào đến một ít không gian thổ nhưỡng, đánh tới không gian đầm nước, hôn cùng nhau quấy thành hồ gián hình, cẩn thận mà đem mỗi cái vỏ rượu đàn khẩu chặt chẽ địa niêm phong lại. Đỉnh phong rượu xưởng đưa tới thời điểm khu NG có phong kín biện pháp. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là càng thêm tin cậy này cổ lão biện pháp, vì lẽ đó vẫn là bỏ thêm nói xong bảo hiểm làm xong những này, hắn lại đang trong không gian dò xét một vòng. Đôi kia hồng long ấu cá lại lớn rồi vài cm, đã rõ ràng có khác biệt với cá lớn đường bên trong chúng nó anh chị em. Không có tên thực vật trên cái kia viên tiểu nhân linh quả cũng tương tự có một tia nho bè biến hóa, tuy rằng thành dung mạo rất không nổi bật, nhưng chỉ cần là ở lớn lên, Hạ Nhược Phi liền rất an tâm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi mới trong không gian cùng tiểu hắc chúng nó chơi đùa một lúc, cho chúng nó bổ sung đồ ăn tiếp tế. Hắn thuận tiện còn kiểm tra một chút cái kia chút cao su thụ, từng cây cũng đã vững vàng cắm rễ, dài đến cành lá sung xuê. Hạ Nhược Phi liền đem cái kia chút chống đỡ dùng một côn toàn bộ triệt đi. Cho tới cuối năm có thể không mọc ra nấm phở ly khuẩn đến, thì có cần phải thời gian kiểm nghiệm. Bất quá có nguyên trong không gian thành công trồng trọt kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi cu nở dê là hoàn toàn tự tin. Do xét xong chi sau, Hạ Nhược Phi nhàn nhã nằm ở toàn địa hình xe xếp sau khoang chứa hàng trên, trong miệng ngậm một căn cỏ nhỏ. Trong không gian thảo có một luồng đặc biệt mùi thơm ngát, là loại kia đặc biệt thuần túy hương cỏ vị. Hạ Nhược Phi hơi lim di mắt dưỡng thần, tiểu hắc 10 phân ngoan ngoãn địa lặng lặng bò bên cạnh hắn. Hạ Nhược Phi đang suy nghĩ bước kế tiếp phát triển. Đào nguyên nông trường ở rau dưa trồng trọt này một khối đã xem như là bước lên quỹ đạo, hắn không cần quá nhiều bận tâm, chỉ cần định kỳ hướng về tàu thiết thụ cung cấp công nghệ cao hạt giống, đồng thời nhớ hướng tới tháp nước bên trong gia nhập cánh hoa dung dịch là có thể. Cây mọng nước thực vật trồng mỗi tháng khu nở dê có thể mang đến cho hắn 20-30 vạn tiền lời, chỉ có điều chuyện này nhất định phải tự thân làm, từ trồng cây non đến bưu ký, đều chỉ có thể có Hạ Nhược Phi chính mình để hoàn thành. Hiện tại chuyện của hắn càng ngày càng nhiều, có chút hiểm quá phiền phức. Hạ Nhược Phi cân nhắc có thể không đem cây mọng nước thực vật khối này nghiệp vụ QNZ chuyển đến ngoại giới đi, đương nhiên vấn đề lớn nhất chính là thời gian, cây mọng nước ở bên ngoài sinh trưởng chi chậm chậm quả thực làm người giận sôi, nếu như vấn đề này giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể dần dần đem khối này nghiệp vụ ngừng. Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên mặc kệ cây mọng nước sự tình, tạm thời đến nói mình còn ứng phó được, hơn nữa khối này lợi nhuận QNZ là 10 phân khả quan, đào bảo vật cửa hàng cũng đã khai hỏa tên gọi, trực tiếp ngừng đi là rất đáng tiếc. Vẫn là lợi nhuận điểm quá ít ta Hạ Nhược Phi hiện tại kiếm tiền tốc độ có thể nói là phi thường nhanh hơn, nhưng linh đồ không gian lại như cái động không đáy như thế, muốn thăng cấp nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua ngọc thạch, giống lần này một hơi kiếm lời hơn 10 triệu, vẫn là rất nhanh sẽ tiêu hết. Vua hô chính là, không gian thăng cấp đều vẫn chưa hoàn toàn. Hạ Nhược Phi lại cấp thiết địa muốn tìm kiếm không gian bí mật, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Linh đồ không gian tuy nhưng đã thể hiện ra cực kỳ bất phàm một mặt, nhưng điều này cũng có thể chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chỉ có không ngừng thăng cấp mới có thể chậm rãi bày ra. Không nói những cái khác, liền nói mới trong không gian tấm bia đá kia liền cực không đơn giản. Hạ Nhược Phi lần trước tra xét thời gian cảm ứng được này điểm kim quang, phảng phất mở ra một cánh cửa, thiên địa vô cùng chí lý từ khe cửa bên trong tiết một kia đi ra, để hắn đến nay đều nhớ mãi không quên. Không thể chờ đợi được nữa địa muốn tìm kiếm càng nhiều huyền bí. Hạ Nhược Phi QNZ thừa dịp cái này nhàn hạ thời gian, cẩn thận mà sắp xếp bước kế tiếp quy hoạch. Đào nguyên nông trường bên này, còn có phía sau núi vườn trái cây cùng ngư đường không có lợi dụng trên, trồng trọt cây ăn quả sự tình trong lòng hắn đã có lập kế hoạch, hai ngày nay rảnh rỗi cũng có thể đi đem cây giống mua về, mà ngư đường bên trong nuôi cái gì tạm thời vẫn không có quá tốt ý nghĩ. Nuôi trồng bình thường dùng ăn cá, tuy rằng như thế có thể bán ra vượt xa thị trường giá ca, nhưng kinh tế hiệu ích vẫn là quá thấp. Hạ Nhược Phi quyết định một lúc lên trước vong tìm tòi một hồi tư liệu, đem nuôi cá sự tỉnh QNZ quy định sẵn hạ xuống. Ngoài ra, đào nguyên nông trường sẽ không có cái khác lợi nhuận điểm. Sau đó ngoại trừ nhà sang tên, cây ăn quả, cá bột chờ sự tỉnh ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn cần đem nông trường mới xây một tòa nhà sự tỉnh quyết định. Ở Hạ Nhược Phi tư tưởng bên trong, nhà này lâu 1-2 tầng dùng cho hành chính làm công, 3 tầng lấy trên thì lại làm thành công nhân nhà trọ, còn có thể dự lưu một ít phòng khách, tương lai có khách đến phóng nông trường QNZ có chỗ đặt chân. Dù sao biệt thự là của hắn tư nhân lĩnh vực, huống hồ hắn còn có linh đồ bức tranh lớn như vậy bí mật, coi như quan hệ cho dù tốt, trường kỳ ở cùng một chỗ tóm lại không tiện. Hạ Nhược Phi quyết định mấy ngày nay tập trung thời gian đem chuyện này toàn bộ quyết định, sau đó liền đi ra ngoài đi tới, tìm kiếm mới lợi nhuận điểm. Gần nhất dùng tiền khá là nhanh, tăng nhanh tốc độ kiếm tiền đã lửa xém lông mày. Đem tương lai một quãng thời gian quy hoạch dòng suy nghĩ đều làm rõ chi sau, Hạ Nhược Phi từ trên xe nhảy lên một cái, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, mềm mại địa nhảy xuống xe đến. Dặn tiểu hắc vài câu, Hạ Nhược Phi liền lắc mình rời đi linh đồ không gian. Đem linh đồ bức tranh thu vào trong lòng bàn tay, Hạ Nhược Phi theo thói quen cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua, vừa nhìn bên dưới thật là có một cái chưa kế đó điện. Hơn nữa cú điện thoại này lại là Tam Sơn Điền Tuệ Lan tự mình đánh tới, Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, là cái gì chuyện quan trọng muốn cho Điền Bí Thư tự mình gọi điện thoại cho mình đây, hắn lập tức nắm điện thoại di động về gọi tới.